Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1205, chương 1320, từ nay về sau. Ta chính là Ma Hoàng. Trên đường đi, đám người sửa sang lại Lão Tam gần nhất biểu hiện sự tình. Tiểu Cửu dù sao chưa quen thuộc Diệp Thuần, cho nên không phát hiện được vấn đề. Mà Lâm Phong cùng Diệp Thi là Ma Hoàng cường điệu lừa gạt người, tự nhiên không dễ dàng phát giác. Thường nhân luôn cho là thân cận người có thể nhất phát hiện giả trang người lỗ thủng, lại thường thường không để ý đến quen thuộc cái khái niệm này. Một khi đối với người quen thuộc về sau, rất nhiều thứ đều sẽ lơ đãng điểm tô cho đẹp. Huống chi Ma Hoàng xuất huyết nhiều, thỏa mãn rất nhiều điều kiện, khiến cho Lâm Phong cùng Diệp Thi đều không để ý đến. Dù sao đều đang trên một cái giường nằm qua, người này hy sinh cũng thật là quá lớn. Tiểu Cửu là bị nhất thời lừa gạt, đám người cũng hy vọng chỉ là đa nghi, nhưng trên thực tế đang đến gần Táng Hồn Phong vị trí. Hứa Linh Vân bị ngăn chặn toàn thân lực lượng, người đã hôn mê đi, bị tùy ý ném ở một bên. Diệp Thi cũng bởi vì chủ quan mới bị Ma Hoàng bắt được cơ hội, một khỏa xanh đen vòng tròn đem Diệp Thi cả người bao phủ ở bên trong. Từ Ma Hoàng trong thân thể diễn sinh ra 6 đầu dây thừng đồng dạng đại đạo, ở Diệp Thi bên ngoài cơ thể vơn quanh thành một cái hình cầu. Chủ quan bị bắt, Diệp Thi quả thực không thể tin được. Dù sao Ma Hoàng thân thể là lấy Diệp Thuần bản nguyên lực lượng diễn hóa mà ra. Nàng sở tu công pháp, bản thân cũng trọng ma đạo, rất khó phát hiện vấn đề. Ma Hoàng khẽ cười nói, thực cơ hội ngàn năm một thuở, ngày bình thường ngươi cơ bản không lạc đàn, ta cũng rất khó ra tay với ngươi. Một lần này ngươi tự đưa tới cửa, ngược lại là bớt ta không ít công phu. Người rốt cuộc là ai? Tiểu Thuần đây, Diệp Thi chấn định nói. Ma Hoặc khẽ cười nói, ngày xưa ta từng có một nữ, tên là Ma Đế. Diệp Thi cũng biết ngọn nguồn trong đó, lập tức sững sờ, kinh ngạc nói, ngươi là Ma Hoàng? Không sai, Ma Hoàng gật đầu nói, cho nên ngươi không cần lo lắng, cứ việc lực lượng của ngươi để cho ta bản năng có chút không thích. Nhưng Thuần Nhi cũng tốt, ngươi cũng tốt, chỉ cần không tự tìm chết, ta liền sẽ không đối với các ngươi ra tay. Biết được người trước mắt là Ma Hoàng, mà không phải Diệp Thuần, Diệp Thi cũng rất im lặng, chính mình cũng không thể phát hiện. Nhưng dù sao đối phương là Ma Đế mẹ, tăng thêm là ma giới chi chủ, so sánh Tiêu Cửu Y, tự nhiên có rất nhiều thủ đoạn lợi hại mới đúng. Có thể giấu giếm được bản thân, không tính để cho nàng quá ngoài ý muốn. Chỉ là Diệp Thi gần nhất tư tưởng có chút vấn đề, vừa phát hiện người trước mắt là Ma Hoàng mà không phải Diệp Thuần, khuôn mặt đỏ lên, mở miệng nói, ngươi nếu là Ma Hoàng, tại sao còn muốn ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi? Không đề cập tới vấn đề này, Ma Hoàng kỳ thật cũng định lúc này bỏ qua. Nhưng dù sao cũng là ma giới chi chủ, làm sao nhận qua ủy khuất như vậy, liền chính nàng đều khống chế không nổi cảm xúc, thẹn quá thành giận nói, còn không phải bị các ngươi cưỡng bách, ta là không bại lộ bản thân, mới lá mặt lá trái, không cho phép nhắc lại vấn đề này, nếu không ta liền giết nàng. Ma Hoàng không đến mức đối Diệp Thi ra tay, nhưng Hứa Linh Vân không giống nhau. Diệp Thi lập tức kinh hô lên, Ma Hoàng tới nhiều như vậy thời gian, nên biết quan hệ, cũng kém không nhiều vuốt thuận. Diệp Thi chỉ có nói ra, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ma Hoàng cười nhạo nói, ta vốn là muốn trực tiếp nghĩ biện pháp cướp Thần Châu Đại Đảo, nhưng lại phát hiện Thần Châu Đại Đảo rất quỷ dị, thủy chung tìm không thấy đầu kia cuối cùng đại đảo ở nơi nào. Hơn nữa các ngươi đại đạo phương thức tu luyện cùng ta tưởng tượng không giống nhau, sợ là thời gian ngắn khó có thể thành sự, thời gian dài tiếp tục chờ đợi, ta tất nhiên bại lộ bản thân, chỉ có đi một con đường khác. Diệp Thi có thể minh bạch nàng đang theo đuổi cái gì. Dù sao những ngày này, Ma Hoàng cũng hỏi qua bản thân đại đạo phương diện vấn đề. Nàng cùng Diệp Thuần không sai biệt lắm, đều là đi ma đạo, tu ma khí, nghiêm chỉnh mà nói vô cùng chênh lệch, cùng bây giờ bao dung vạn thiên thiên mệnh đại đạo khác biệt. Ma Hoàng không biết thiên mệnh đại đạo, cũng không phải đám người cố ý gạt nàng, mà là bởi vì cái này cái gì đã thành đám người ở giữa liên hệ. Căn bản không cần nói rõ, chỉ là mọi người nghĩ không ra, Ma Hoàng chỉ là có Diệp Thuần hỗ trợ, nửa nhánh chân treo ở phía trên mà thôi, cho nên nếu như có thể đi tiên ma nhị khí con đường, thực lực của nàng hẳn là có thể tăng lên rất nhiều. Cho nên ngươi giả trang Tiểu Thuần là vì đến thăm dò ta đại đạo. Ma Hoàng gật đầu nói, không sai, dung hợp các ngươi đại đạo, ta tự nhiên là có thể càng tiến một bước, nguyên lẽ ra không nên nhanh như vậy động thủ. Dù sao ta thực lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng tốt ở nhà các ngươi vị kia, đồ vật làm không tệ, đối ta lại không keo kiệt, tăng thêm đại đạo quan hệ, ta bây giờ thực lực tối thiểu khôi phục một nửa, cũng không tất yếu lưu lại nơi này. Nếu không thể cướp thần châu đại đạo, như vậy chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác tăng lên lực lượng của mình. Lần tiếp theo nàng thậm chí có thể đường đường chính chính đánh tới. Cho nên ngươi cùng cổ hoàng mục đích nhất trí. Diệp Thi trong lòng cảm giác nặng nề, liền vội vàng hỏi. Ma Hoặc khẽ cười nói, đừng đem ta cùng cái người điên kia liên tưởng đến nhau. Hắn không phải là muốn lấy được thần châu, mà là muốn tuyệt thần châu vạn đạo, để vùng thế giới này triệt để trầm luân. Dạng này mới có thể bảo trụ địa vị của hắn. Mà ta bất đồng, ta sẽ không diệt tuyệt thần châu vạn đạo, chỉ là muốn phải trở nên mạnh hơn, lại không thể giết chết cổ hoàng, để cho mình trôi qua thoải mái hơn chút thôi. Diệp Thi buồn bực nói, nhưng nhân hoàng Tiêu Cửu Y không cho rằng như vậy, bằng không thì các ngươi liên thủ không phải tốt sao? Ngươi có thể không giữ lại chút nào tin tưởng ta lời nói sao? Ma Hoặc khẽ nói, Tiêu Cửu Y cũng không dám, bởi vì đó là cầm toàn bộ thần châu đang đánh cược. Hơi phạm sai lầm, chính là vạn kiếp bất phục địa ngục. Điểm ấy Diệp Thi cũng có thể minh bạch, dù sao cũng là tiếng xấu vang rền Ma Hoàng. Tiêu Cửu Y nào dám tin tưởng nàng, liền xem như hiện tại, nàng lời nói, có mấy phần thật giả, Diệp Thi đều không đoán ra được. Bất quá nàng cảm thấy có chút kỳ quái, lẩm bẩm nói, lẽ ra ngươi hoàn toàn có thể tiềm phục tại bên này. Chờ thực lực hoàn toàn khôi phục lại nói, hẳn là sẽ có tốt hơn biện pháp xử lý. Ngươi bây giờ làm như vậy giống như không thích hợp a. Ma Hoàng sầm mặt lại, nàng đương nhiên biết mình làm như thế không là biện pháp tốt nhất, nàng có thể nói thế nào? Chẳng lẽ nói bản thân lo lắng lại bị các ngươi hai cái hỗn đản hố? Lần trước là đằng sau, một lần này đổi thành phía trước làm sao bây giờ? Vậy coi như không che giấu được. Hơn nữa cùng bọn gia hỏa này cùng một chỗ, nàng đầu óc thủy chung có chút loạn. Bản thân sinh ra ở ma giới, trừ mình ra bên người bất luận kẻ nào đều không thể tin. Cho dù là cha mẹ của mình, nhưng Lâm Phong bên này không giống nhau, vậy mà để cho nàng có loại ở làm hao mòn bản thân bền lòng cảm giác. Dù sao không trải qua những chuyện này, nói không bối rối là không thể nào. Quan trọng nhất là nàng đã sinh ra một loại cảm giác nguy cơ, thuộc về cao thủ trực giác, nếu như lại ẩn núp, khả năng tình cảnh sẽ vô cùng nguy hiểm. Đây mới là nàng cải biến kế hoạch, gia tốc kế hoạch nguyên nhân. Ma Hoàng không thể trầm luân, giả chính là giả, vĩnh viễn cũng không có khả năng trở thành thực. Muốn lĩnh hội tiên ma nhị khí quan hệ, trong lúc nhất thời có thể làm không đến, cho nên nàng phải dẫn Diệp Thi chạy về ma giới táng hồn phong bên trong. Càng đến gần phân thân, Ma Hoàng sức cảm ứng liền càng thêm linh mẫn, nàng giờ phút này khôi phục thực lực non nửa, tăng thêm phân thân bên kia bố trí phối hợp tác chiến, tự nhiên có thể dễ dàng vượt qua. Tất cả những thứ này đều là xây dựng ở sự không chắc chắn phía trên. Đánh Tiêu Cửu Y một trở tay không kịp, nàng liền có thể thuận lợi trở về. Hứa Linh Vân không ở kế hoạch của nàng bên trong, khả năng bởi vì gia hỏa này nuôi lớn Diệp Thuần, cho nên Ma Hoàng cũng không dự định giết nàng, mà là mang theo Diệp Thi, trực tiếp thử nghiệm vượt ải. Bên trong ma giới phân thân chấn động, Diệp Thuần cũng từ trong tu luyện tỉnh lại, nàng hơi nhướng mày, phát giác được Ma Hoàng phân thân xảy ra vấn đề, liền vội vàng đứng lên, rời đi nơi bế quan, chạy tới lưỡng giới thông đạo một bên kia. Theo Ma Hoàng phân thân khẽ động, Thần Châu Ma Hoàng bản nhân cũng thôi động lực lượng, trong phút chốc oanh kích Táng Hồn Phong giới bích. Táng Hồn Phong chấn động mạnh một cái, bên trong minh giới Tiêu Cửu Y cùng Ôn Châu Nhi nhao nhao giật mình, phát giác được có người muốn xé rách ma giới cùng Thần Châu ở giữa giới bích, đồng thời hét lớn một tiếng, bộc phát ra cực hạn lực lượng. Minh giới lực lượng bị Tiêu Cửu Y triệt để điều động, nhưng đã quá muộn, giới bích trung quy là xé mở một cái tiểu vết rách. Đầy đủ Ma Hoàng mang theo Diệp Thi vượt tới. Ma Hoàng giờ phút này sắc mặt phi thường trắng bệch, thể nội lực lượng 10 không còn một, lực lượng phân thân cũng tiêu hao không ít, nhưng mọi thứ đều là đáng giá. Nàng hiểu một chút hoàn toàn mới cường hoành đại đạo, lại tìm về Diệp Thi, chỉ cần hồi ma giới làm từng bước lĩnh hội, thực lực hẳn rất nhanh liền có thể tăng lên. Kéo lấy Diệp Thi một bước bước vào giới bích, sờ không kịp đề phòng, phía trước có người một cước đá tới. Ma Hoàng vốn là cực độ hư nhược trạng thái, càng không nghĩ tới ma giới sẽ xuất đường rẽ, cho nên trực tiếp bị một cước này đá thực. Nàng kêu thảm một tiếng, lại từ giới bích bên trong ngã đi ra, cùng nhau té ra còn có Diệp Thi. Diệp Thi hoảng sợ nói: "Tiểu Thuần." Diệp Thuần thanh âm từ đối diện truyền đến nói: "Từ nay về sau, ta chính là Ma Hoàng, nàng chính là Diệp Thuần." Ma Hoàng há mồm thở dốc, cơ hồ sụp đổ nói: "Ngươi đứa trẻ chết dầm này, thực sự là phản thiên." Diệp Thi biết rõ Diệp Thuần bản tính, biết rõ nàng cái này không phải đang nói đùa, không khỏi đắng chát cười một tiếng, theo giới bích đóng lại. Ma Hoàng ánh mắt cơ hồ tuyệt vọng, Diệp Thuần chưa quên cởi ra Diệp Thi trói buộc, thực lực của nàng cảnh giới tương đương với nửa cái Tiêu Cửu Y. Bây giờ tham tu Trung Địa Hoàng truyền thừa, còn có tiến hơn một bước dấu hiệu, đối phó một cái thực lực 10 không còn một Ma Hoàng cấm chế, dễ như trở bàn tay. Diệp Thi lúng túng đứng tại chỗ, nhìn xem tóc tai rối bời, bị đả kích lớn, co quắp té xuống đất Ma Hoàng, trong lúc nhất thời cảm khái vạn phần. "Ai muốn ngươi muốn đi gây Tiểu Thuần, nàng người này xưa nay đều có phản cốt, với ai phản ai, một lần này chơi lớn rồi a." Nghe nàng khẩu khí kia, sợ là thực dự định tu hú chiếm tổ chim khách. Nàng nhìn thoáng qua Ma Hoàng, một trường hướng về đối phương đánh ra, được làm vua thua làm giặc. Ma Hoàng căn bản không có năng lực chống cự, ngược lại nhắm hai mắt lại, thản nhiên tiếp nhận vận mệnh của mình. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, nàng phát hiện mình không có chết, cái này mới mở hai mắt ra, chỉ là đang hư nhược thời điểm, bị Diệp Thi đánh lên cấm chế, rất khó tránh thoát. Hơn nữa đối phương biết được thân phận của nàng, nàng cũng không có bất kỳ ưu thế nào có thể nói. "Ngươi đây là ý gì?" Ma Hoàng hỏi. Diệp Thi cười khổ nói: "Ngươi cũng nghe đến, Tiểu Thuần muốn ở bên kia chơi một trận, cũng không thể một người sống sờ sờ đột nhiên liền biến mất a. Cho nên mấy ngày này, ngươi liền thành thành thật thật đóng vai Diệp Thuần a." "Đừng nói," nàng vừa nghĩ tới một số phương diện, lại còn có thể sinh ra một chút cấm kỵ cảm giác. Ma Hoàng trừng lớn hai mắt nói: "Ngươi điên, Diệp Thi giang hai tay ra, bất đắc dĩ nói, bằng không thì ta giải thích thế nào? Huống chi loại tình huống này, ngươi cũng là thần châu thủ đoạn bảo mệnh không phải sao? Đem ngươi giấu ở thần châu, vạn nhất ngày nào đó cổ hoàng liều mạng giết tới, chúng ta có phải hay không có thể cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng đây? Ma hoàng nuốt nước miếng một cái, nội tâm lại có loại tung tăng suy nghĩ, vừa nghĩ tới cửu hoàng ăn quả đắng, nàng thế mà cảm thấy rất thoải mái. Diệp Thi khẽ cười nói, cho nên hai chúng ta phải tiếp tục đóng kịch. Vừa mới nói xong, nàng một trường đánh úp về phía bộ ngực mình, tạo thành công lực tan rã giả tượng. Ma hồn lẩm bẩm nói, hai cái đều là ngoan nhân a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.